Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 155, Scolari giơ ngón tay cái lên. Hôm nay Leeds United đội hình ra sân cũng là có chút biến hóa. Do tiến hành thay phiên, hậu vệ trung tâm vị trí bên trên David Luiz rốt cục khỏi bệnh tái xuất. Company cùng David Luiz hậu vệ trung tâm tổ hợp lại lần nữa dựng lên. Giữa trận tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên Seydou Keita hôm nay thay phiên nghỉ ngơi. Xuất ra đầu tiên chính là Stephen Mbia. Hộ công vị trí bên trên Luka Modric cũng là nghỉ ngơi. Ngồi ở ghế dự bị bên trên. Xuất ra đầu tiên chính là Yaya Touré. Hôm nay Leeds United đội là làm ra một chút cải biến. Nghênh chiến Chelsea. Đô. Một tiếng còi vang tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là Chelsea đội. Chelsea đội vừa lên đến liền mượn nhờ lợi thế sân nhà điên cuồng tấn công. Leeds United đội hôm nay chiến thuật vẫn là giống như ngày thường. Phòng tuyến lui rất sâu. Cam đoan mình phòng tuyến phụ cận hữu hiệu khu vực đều có mình đội bóng người. Mà lại Leeds United đội bóng phòng tuyến vô cùng chặt chẽ. Cầu thủ ở giữa khoảng cách cũng là phi thường chặt chẽ. Cái này phòng tuyến nhìn qua là phi thường chặt chẽ. Leeds United đội phòng thủ vô cùng thiết thực. Thậm chí là từ bỏ giữa trận tranh đoạt. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được. Do đối với Chelsea đội tôn trọng cùng coi trọng. Leeds United người đem tư thái của mình bày rất thấp. Scolari nhìn đến đây không chỗ ở lắc đầu. Khó trách Leeds United đội có thể thành công đâu. Ngươi xem một chút do cái này thái độ. Người bình thường có Leeds United hiện tại thành tích này cũng không quá sẽ duy trì doa như thế. Khiêm tốn thái độ khiêm nhường. Một số người thành công mặc dù sẽ không đắc ý quên hình. Nhưng là trong lòng vẫn là sẽ có một ít nhỏ kiêu ngạo nhỏ chập trùng. Nương theo mà đến nhỏ kiêu ngạo là để bọn hắn rốt cuộc hạ thấp không được tư thái. Cái gọi là thân phận địa vị liền để bọn hắn ngạo ở nơi nào. Rốt cuộc chìm không hạ tâm đi. Cho nên, có thể tại Leeds United đội như thế thành công thời điểm. Do còn có thể thấp tư thái. Toàn tâm toàn ý đi làm chuyện này. Cái này đã nói lên Doa không đơn giản. Lợi hại. Quả nhiên vô cùng lợi hại. Scolari trong lòng là cho Doa giơ ngón tay cái lên. Đương nhiên, Doa đồng dạng là cho Scolari giơ ngón tay cái lên. Hiện tại tiếp nhận Chelsea thế nhưng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Khó trách sẽ có nhiều như vậy tốt huấn luyện viên tại Abramovich giá trên trời dưới hiệp ước vẫn. Như cũ về lấy cự tuyệt. Bởi vì bọn hắn biết hiện tại Chelsea chính là một cái cục diện rối rắm. Chủ yếu hơn chính là đằng sau còn có một cái quơ tay múa chân Abramovich. Ở thời điểm này cũng không phải bất luận kẻ nào cũng dám tiếp nhận Chelsea đội. Thế nhưng là, Scolari tới, mà lại hiện tại còn đem Chelsea làm rất tốt. Doa là thật bội phục Scolari. Đương nhiên, Doa cũng biết, hiện trong Scola không có hoàn toàn giải quyết Chelsea đội. Bởi vì đây quả thật là thật quá khó khăn. Bằng một tiếng, giữa trận Chelsea trực tiếp một cước nghiêng truyền đường biên. Vừa đường mơ lâu đa kém một chút đi qua. Bóng đá bị Leeds United đội hậu vệ biên cho giải vây ra ranh giới cuối cùng. Chelsea người gặp một chút phiền toái. Leeds United đội phòng thủ quá nghiêm mật. Phòng tuyến quá nhiều người. Chelsea người rất khó từ đó đường thúc đẩy đến Leeds United đội đại cấm khu phụ cận. Cho dù thúc đẩy ở đâu. Đối mặt cũng là từng tầng người. Cơ hồ không có cái gì cơ hội. Chelsea cũng chỉ có đem bóng đá hướng hai cái đường biên vừa đi vừa về càng không ngừng ngược lại. Chân, mà lại này cũng chân còn chưa thể hai biến thẳng tiếp ngược lại. Còn phải muốn thông qua hậu vệ trung tâm. Đúng vậy, Chelsea đội hiện tại vô cùng khó chịu. Chelsea đội mỗi lần tiến công đều là muốn tới về địa hình chữ ngược lại chân chuyền bóng. Từ bên này đường biên chuyền đi lên. Không có cơ hội liền ngã trở về. Trở lại hậu vệ trung tâm dưới chân. Sau đó từ hậu vệ trung tâm đem bóng đá đảo hướng một cái khác đường biên. Bóng đá cứ như vậy tại Chelsea đội đám cầu thủ dưới chân lưu động. Scolari cau mày. Leeds United người chính diện phòng thủ thật là quá lợi hại. Chelsea đội lúc này là vững vàng đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình. Có siêu trường khống chế bóng thời gian. Nhưng là chân chính uy hiếp được Leeds United đội tiến công còn không có. Tranh tài tiến hành đến nơi này. Chelsea liền chỉ có một lần sút gôn. 4 lần truyền bên trong. Đúng vậy. Chelsea đội hiện tại cũng chỉ có bị ép đường biên truyền chúng. Bất quá bọn hắn đi vào bên trong có một cái không bá Drogba. Cái này truyền bên trong chiến thuật vẫn là có thể được. Nhưng là, đến một lần Leeds United đội trong cấm khu quá nhiều người. Thứ hai Leeds United đội hậu vệ trung tâm thân hình cao lớn bật lên không tầm thường thấu năng lực. Lợi hại. Thứ ba Leeds United đội đối với đường biên phòng thủ cũng là rất căng. Không cho Chelsea người hảo hảo truyền bên trong cơ hội. Chelsea đám cầu thủ là có thể truyền bên trong. Nhưng là truyền bên trong thời điểm đều rất bình thường khó chịu. Truyền điểm rơi cũng là rất khó đúng chỗ. Không phải ngắn chính là lớn. Cái này khiến Drogba cũng rất khó chịu. Leeds United đội hiện tại chiến thuật chính là phòng thủ phản kích. Nhìn qua bọn hắn là một vùng ngươi cũng không nóng nảy. Hiện tại chính là bọn hắn liều mạng phòng thủ thời gian. Scolari thật là không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này Leeds United chuẩn bị quá đầy đủ. Chelsea người rất bình thường khó khăn rất bình thường khó khăn. Bởi vì Leeds United người đối với Chelsea người chằm chằm phòng thật chính là vô cùng nghiêm mật. Chelsea nghĩ có chỗ làm thật là vô cùng khó khăn. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây cũng là nhao nhao hít sâu một hơi. Nhưng vào lúc này, Leeds United trong đội hậu trường đột nhiên trận banh. Hậu vệ trung tâm Company lập tức đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá là lăn đến giữa trận Steven Mbia dưới chân. Steven Mbia tại Chelsea đám cầu thủ bức bách phía dưới. Thuận thế đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá là lăn đến Edinson Cavani dưới chân. Edinson Cavani còn chưa kịp ngừng cầu. Chelsea đội Frank Lampard liền cấp tốc vọt lên chặn đường. Edinson Cavani căn bản cũng không có ngừng cầu cơ hội. Hắn cũng là thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước quét qua. Bởi vì hắn thấy được chuẩn bị trước chen vào Diego Milito. Bằng một tiếng, bóng đá trực tiếp đánh vào Frank Lampard ngực. Cấp tốc hướng đường biên phòng thủ hậu phương bắn đi ra. Frank Lampard là không có chút nào cảm thấy đau nhức. Hắn cấp tốc truy hướng bóng đá. Thế nhưng là Leeds United đội hậu vệ biên Lick Steiner càng nhanh. Mắt thấy bóng đá lăn hướng mình. Hắn là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước vẩy một cái. Trực tiếp chọn truyền Chelsea phòng tuyến sau lưng. Mai phục tại Chelsea phòng tuyến bên trong Diego Milito là ngầm hiểu. Cấp tốc quay người ra tốc truy hướng về phía bóng đá. Vốn là nên dán tại Diego Milito bên người Ricardo Cavalho là quay người chậm nửa nhịp. Trong nháy mắt liền bị Diego Milito cho bỏ rơi. Đơn đao, Diego Milito đơn đao, Ricardo Cavalho sau lưng, Chelsea phòng tuyến bên trên John Terry cùng Bousignoua hai người là lập tức nhấc tay. Ra hiệu Diego Milito việt vị. Lúc này, Ricardo Cavalho chính là đỉnh điểm hậu vệ trung tâm. Phía sau hắn đồng đội nên lấy hắn làm tiêu chuẩn. Chiến thành một đường thẳng. Chế ra việt vị. Vừa mới Ricardo Cavalho không có dán chặt lấy Diego Milito. Mà là đem Diego Milito để đi phía sau hắn. Chính là tồn tại chế ra việt vị tâm tư. Cho nên, Diego Milito lao ra thời điểm. Hắn cũng không có ra sức đuổi kịp. Cho nên trong nháy mắt liền bị thoát khỏi. Cũng không đuổi kịp. Ricardo Cavalho cho rằng đây chính là một lần việt vị. Thực sự việt vị. John Terry cùng Bousignoua hai người đều là giơ cao tay phải lên. Ra hiệu trọng tài chính Diego Milito việt vị. Thế nhưng là chính Bousignoua trong lòng là có chút chột dạ. Vừa mới bị việt vị thời điểm hắn là chậm một nhịp. Kỳ thật hắn ý thức được mình chọn vị trí có chút dựa vào sau. Hắn còn lập tức hướng về phía trước bước ra một bước. Nhưng là vẫn không đủ. Dạng này Bousignoua liền kéo tại cuối cùng. Không có việt vị. Diego Milito thì là không để ý đến những này. Hắn cũng không rõ ràng mình có hay không việt vị. Hắn chính là điên cuồng đuổi kịp bóng đá. trước đem bóng đá đưa vào đối phương cầu môn lại nói. Kỳ thật, Diego Milito xạ thủ cảm giác là cảm giác chính hắn không có việt vị, cho nên hắn là nghĩa vô phản cố trương đuổi kịp bóng đá. Đơn đao, Leeds United đội đơn đao, cơ hội, Eddie Gray kích động gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Chelsea đội thủ môn Peter Piatek là cấp tốc xông tới. Điên cuồng nhào về phía Diego Milito. Tất cả Chelsea người đều là đem hy vọng ký thác vào Peter Piatek trên thân. Nhao nhao vì hắn cầu phúc. Vừa mới đuổi kịp bóng đá Diego Milito mắt thấy Peter Piatek đập ra đến. Hắn là thuận thế đem bóng đá hướng trung lộ khẽ chụp. Trực tiếp chụp qua Peter Piatek. Đây không phải Peter Piatek xuất kích chậm, mà là Diego Milito quá nhanh, mặc dù chỉ là đơn giản khẽ chụp, nhưng là bắt chuẩn chênh lệch thời gian. Diego Milito nhẹ nhõm chụp qua Peter Piatek, sau đó một cước đẩy bắn, đem bóng đá đẩy hướng không môn. Bóng đá từ Diego Milito dưới chân lăn ra ngoài về sau. John Terry mới đuổi trở về. Đuổi trở về John Terry không biết là thu lại không được chân, còn là căn bản cũng không có thu chân ý tứ, trực tiếp chứa vào Diego Milito trên thân. Giảng Diego Milito đụng té xuống đất, hai người đều là té lăn quay thảm cỏ bên trên. Trong cấm khu là người ngã ngựa đổ. Không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không an. Eddie Gray lập tức điên cuồng gầm hét lên, thanh âm là thẳng vọt vân tiêu. Hiện trường vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn nhún nhảy, điên cuồng kêu gào. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sôi trào. Cái này Stamford Bridge trong nháy mắt biến thành hoàng quan sân bóng cảm giác. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thì là có chút choáng váng. Sau đó là kịp phản ứng. Nhao nhao lớn tiếng la lên. Việt vị, đây là một cái việt vị cầu. Việt vị, trọng tài chính thì là trực tiếp đem ngón tay hướng về phía bên trong vòng. Dẫn bóng hữu hiệu, kỳ thật. Trận banh này còn thật không có việt vị. Vừa cắt là thấy vô cùng rõ ràng. Chelsea đội phải hậu vệ biên Bousignoua kéo tại cuối cùng. Chelsea nhân tạo việt vị sai lầm. Đúng vậy, Bousignoua sai lầm cho Leeds United đội đưa lên đại lễ. Scolari nhìn đến đây là phi thường bầu không khí. Tại lúc trước hắn liền nhiều lần cường điệu qua. Nhất định phải chú ý. Nhất là tại chế ra việt vị thời điểm. Muốn thống nhất, phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Thế nhưng là đám người kia vẫn là xuất hiện sai lầm. Thật là đáng chết a. Đương nhiên, lần này Leeds United người là bị đá cực kỳ tốt. Nhất là Lick Steiner chọn truyền là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Có lẽ Bousignoua cũng không nghĩ tới Lick Steiner sẽ trực tiếp chọn truyền sau lưng. Vừa mới Chelsea phòng thủ kỳ thật tại cục bộ là vây lại Leeds United người. Leeds United cầu thủ ra cầu đều rất khó ra, cho nên Bousignoua là có chút không có dự liệu được. Quả bóng này ném cầu, Bousignoua là phải bị trách nhiệm rất lớn. Hắn chế ra việt vị thời điểm cùng đồng đội không song không nhất trí, bị Leeds United đội bắt lấy cơ hội. 0-1, tranh tài mới vừa vặn kia mới bắt đầu 11% chuông. Sân khách tác chiến Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. Một cái nhìn qua là có chút may mắn dẫn bóng. Chính Chelsea sai lầm đưa lên một cái dẫn bóng. Cái này bắt đầu đối với Joa đến nói thật là quá tốt rồi. Chính Joa cũng không nghĩ tới cái này bắt đầu vậy mà sẽ thuận lợi như vậy. Thậm chí vẫn còn có chút đơn giản. Đây quả thật là Chelsea người đưa đại lễ a. Không phải trận đấu này khẳng định là một trận phi thường khó khăn tranh tài. Joa nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ bình tĩnh lại. Tiếp tục phòng thủ, Leeds United người nhưng không thể phạm phải cùng Chelsea người đồng dạng sai lầm. Tuyệt đối không thể cho Chelsea người cơ hội như vậy. Leeds United đội đám cầu thủ lại rút về. Chính diện phòng thủ, cái này khiến Chelsea đội đám cầu thủ trong lòng rất thống khổ a.